Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, số mệnh chi chiến kết thúc. Đêm dài, tận hóa huyết sắc, trong chiến trường chính, đệ lục cảnh cường giả bắt đầu tàn lụi, đại mạc cô yên trực. Trường Hà Lạc Nhật Viên, chẳng lẽ người cổ đại miêu tả tái ngoại tráng lệ phong quang là chỉ cấp tổ sư cao thủ liều mạng cảnh tượng hoành tráng? Có người phát ra cảm thán, càng nhiều người thì là rung động. Không nói lời nào, huyết sắc, lang yên, ngút trời. Sau đó nổ tung, như là hỏa hồng thần hoa tại nở rộ, về phần nguyên bản đen kịt mà nặng nề đám mây, tự nhiên đã sớm bị đánh tan. Vô tận thiên khung nhuộm dần huyết quang, giống như cái kia biến mất mấy ngàn năm trời chiều trở về, rất nhiều tâm hồn người kéo căng, nhìn chăm chú lên hạch tâm chiến khu. Cứ như vậy trong chốc lát, tối thiểu nhất 6-7 vị cấp tổ sư nhân vật tuần tự vẫn lạc tại cái kia thê diễm trong hồng quang. Một cái khổng lồ dị cầm dương cánh, muốn ngút trời đi xa, làm sao nó tránh thoát không ra vùng thiên địa này trói buộc. Tứ phương đều đã bị phong tỏa, có người ném ra một cây trường thương màu xanh. Không gian vặn vẹo, từ phía sau đuổi kịp, đưa nó đâm xuyên tại dưới trời cao, tại trời chiều, bên trong. Nó linh vũ bay tán loạn, từng mảnh nhuốm máu, vị này đệ lục cảnh cường giả gào thét. Du Liệp Văn Minh tổ sư vẩy xuống vô tận máu, dương cánh khó bay, Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay. Thu thủy trung trường thiên một màu, chẳng lẽ đây cũng là tại miêu tả cấp tổ sư cao thủ máu tươi bầu trời cảnh tượng? Thật đúng là thê diễm đẹp. Trước đó người lần nữa cảm thán, người nào thưởng thức ra biến thái như vậy đẹp, rất nhiều người quay đầu. Nhìn thấy nguy hiểm lăng tẩm, một ngôi mộ trên đầu ngồi một vị ngay cả răng đều đã rụng sạch lão ẩu, chỉ một thoáng tất cả mọi người lông tóc dựng đứng, thấy thế nào nàng đều không giống người bình thường. Đây là đến đây lúc nào cao thủ, nơi đó bị phong tỏa, nàng làm sao ngồi vào trên mộ đi? Thời khắc mấu chốt, bốn phương tám hướng, 36 cây định thiên thần thung bên trong 12 cây kích xạ tiên quang, 12 đóa tiên hỏa rơi vào trên mộ. Lão ẩu thở dài một tiếng, bị đốt vặn vẹo, mơ hồ, sau đó tiêu tán. Một điểm cuối cùng lưu quang chui vào trong mộ, hiển nhiên các tổ sư bố trí nhóm này đại sát khí, không chỉ ở phong thiên tỏa địa, cũng tại phòng bị tiên phần sai lầm. Rất nhiều người giật nảy mình, dùng mình một cái. Nơi này đại chiến rất phức tạp, mặc dù cùng Du Liệp Văn Minh số mệnh quyết đấu nhanh kết thúc, cũng không thể chủ quan, lão phu liều mạng với ngươi. Trong bầu trời đêm, một tôn như là hùng sư giống như cường tráng thân ảnh gầm thét. Toàn thân lỗ chân lông kích xạ thần mang, hắn tinh khí thần hỗn hợp có huyết khí sôi trào, khuếch trương hướng bốn phương tám hướng, bao trùm vùng thiên địa này. Du Liệp Văn Minh cao tầng một trong kim sư, muốn ngọc thạch câu phần, kéo lên một cái đối với trên tay đường. Nhưng mà tiên lộ, tân sinh lộ, mật giáo nhiều như vậy tổ sư ở đây, làm sao lại để hắn như ý? Có tiếng tụng kinh vang lên, cũng có phức tạp hoa văn ở trong trời đêm lan tràn. Hắn con người trợn to, cả người đều cứng đờ, tinh khí thần vận chuyển không khoái. Sau đó, hắn nhìn thấy lãnh minh không cách trời cao, một đầu ngón tay điểm ra, giống như là vực ngoại rơi xuống một đạo pha giới chi quang. A, kim sư thê lương kêu to, mi tâm của hắn bị chùm sáng kia đánh nát. Tiếp theo, lãnh minh không liên tiếp thi triển lục tiên chỉ. Trong bầu trời đêm, giống như là có một thanh lại một thanh tiên kiếm bay ra, tung hoành xen lẫn, hóa thành quang võng, kim sư bị xuyên thủng, lại bị cắt chém, ngay cả tinh thần của hắn trận đều tại vỡ nát, dù là hắn một lần lại nhất trọng tổ đều vô dụng, bị lặp đi lặp lại ép bạo. cuối cùng bị ma diệt, hơi mang theo màu vàng nhạt huyết vụ bạo tán. Giống như là một cỗ huyết sắc gió lốc, quét sạch vùng trời này, phương xa. 36 cây định thiên thần thung bên trên, khắc họa phù văn lấp lóe, tiếp dẫn huyết vụ đầy trời làm thần thung trở nên càng phát ra trong suốt bóng loáng cùng thần. Bí, có người nói nhỏ, lấy chiến dưỡng chiến, tế luyện thần thung, cấm vật này cũng chỉ có thể dùng như thế mới ổn thỏa nhất, kim sư là du liệp văn minh cao tầng thủ. Lĩnh một trong, hắn dạng này chiến tử. Đối với mặt khác, kẻ đi săn không thua gì một trận tâm linh phong bão. Bọn hắn dự cảm tận thế trước mắt, song đầu lang nhân ở trong trời đêm giãy giụa toàn thân đều là lỗ. Mũi tên, hắn nhiều lần chữa trị thân thể, nhưng có chút thương căn bản khép lại không được, hách liên thừa vận bắn ra cuối cùng một tiễn. Như kinh thiên thần hồng, đem song đầu lang nhân tộc tổ sư bắn nát. Lần này lão lang không có thể tái hiện đi ra, mạnh như tổ sư. Trong thời gian ngắn ý thức gây dựng lại cũng là có hạn. Hắn đã sớm bị giết nhiều lần, ở trong sa mạc phát ra cuối cùng một tiếng thê lương sói chu. Liền triệt để mất mạng, loại kia chu lên mang theo tuyệt vọng. Để rất nhiều tuổi trẻ kẻ đi săn thân thể lắc lư. Đi theo mất hết can đảm. Trong lúc nhất thời sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc, tổ sư trong chiến trường. Lấy sinh tử luận thành bại, một tên lão giả tóc đen. Cũng là du liệp văn minh thủ lĩnh một trong. Thân thể chia năm xẻ bảy, muốn tự bạo ra, để đối thủ cũng không dễ chịu. Nhưng mà, hắn phát hiện làm như vậy phí công, một ngụm định hồn chung rơi xuống. Đem hắn bao trùm. Tư duy của hắn giống như là bị đóng băng, không còn sinh động, CS, lặng đứng ở nơi đó, mật giáo một vị lão già. Đứng ở trong hư không một tòa tế đàn màu đen bên trên. Trịnh trọng thi pháp, đem đối thủ, lễ tế, du liệp văn minh tóc đen thủ lĩnh thời khắc cuối cùng mới tỉnh ngộ mặc hắn giãy giụa cũng vô dụng. Nhìn xem mình bị rút khô tinh khí thần. Sau đó xuất hiện tại tế đàn màu đen bên trên, hừng hực đốt cháy, cự nhân gầm thét, hóa thành cự linh thần, giống như muốn xé rách vùng thiên địa này. Làm sao, hắn có khí nuốt sơn hà ý chí, nhưng không có nhìn xuống thiên hạ vô thượng thực lực, hắn bị đương thời Như Lai trút xuống dưới sắc. Trời, một lần lại một lần đánh nổ. Cuối cùng ngay cả tinh thần chàng đều nhiều lần sụp đổ. Lập tức triệt để CS đi. Rất nhiều máu sương mù trôi hướng 36 cây định thiên thần thung trong sa mạc. Một đầu răng đầy phù văn màu vàng dây thừng. Phóng tới trong bầu trời đêm. Một vị đệ lục cảnh mắt xanh kẻ đi săn bị khóa lại. Trực tiếp bị bắt sống tới. Một bên khác, lục tự tại xuất thủ. Tại tổ sư trong chiến trường ma luyện chính mình quyền quang. Thăm dò cùng hoàn thiện tự thân tân sinh hệ thống, ngươi. Đối thủ của hắn là một đầu đệ lục cảnh vũ xà. Kinh sợ không thôi, nó cảm giác đối thủ còn không phải tổ sư. Thế mà liền đã có thể thương tổn được nó, đây đối với nó mà nói thuộc về vô cùng nhục nhã. Chẳng lẽ muốn bị một vị đại tông sư nghịch phạt? Nó như rồng giống như thân thể khổng lồ, ở trong hư không quay quanh thành núi, sau đó đột nhiên kích xạ, muốn khóa chặt cái kia thiếu niên áo gai vải thô, phốc. Đột nhiên, nó cảm thấy tim đau nhức kịch liệt, tại trái tim của nó bên trong. Có một đoàn sắc trời khôi phục, sinh sôi không ngừng, quyền quang bất diệt, như một gốc bất hủ chi hoa. Tầng tầng lớp lớp nở rộ, muốn đem nó xé, đại tông sư có thể trọng thương ta. Vũ xà khó có thể tin, cảm giác thế giới là như vậy không chân thật, tân tấn đệ lục cảnh vũ xà. Ngươi có chút yếu a, lục tự tại bình tĩnh nói, vũ xà tinh thần chàng oanh minh. Bị hạ vị giả nhìn xuống, mà lại, đối phương như thế bình thản. Không có cố ý chế nhạo cùng nhục nhã ý tứ của nó, có thể càng như vậy chân thực. Nó càng là cảm thấy trong lòng đau buồn, ngẩng đầu vồ giết về phía đối thủ, phốc. Mảnh địa giới này, đại lượng máu rắn rơi xuống nước, nhuộm đỏ trời cao, dù cho là một chút đệ lục cảnh lão quái vật đều ghé mắt, lộ ra sắc mặt khác thường. Lục Tự tại đây là đang lấy đại tông sư chi thân đối kháng tổ sư. Hơn nữa còn muốn chém chi? Lục Tự tại không quan trọng. Đến hôm nay cấp độ này về sau, mặc dù có người đối với hắn có ý tưởng, cũng khó thành chuyện. Hắn không địch lại cũng có thể trốn xa, nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn cái này vô thượng đại tông sư, thiên hạ đã có thể đi được. Một vị lão tiền bối gọi hàng. Tổ sư đã vẽ mẫu thiết kế, bắt đầu cắt trừ đối thủ. Các ngươi còn phải đợi tới khi nào? Trận chiến này cũng nên kết thúc, giết. Lập tức, đại mạc các nơi tiếng la giết rung trời, tân sinh lộ. Mật giáo, người tiên lộ đều mang chiến ý cao vút. Thượng tầng đại cục đã định, đối bọn hắn tới nói. Chỉ cần anh dũng hướng về phía trước, tiến hành sau cùng đi săn, rất nhiều kẻ đi săn mặt xám như cho. Hôm nay chính bọn hắn trở thành con mồi. Trước kia đều là bọn hắn cho những bộ lạc khác văn minh mang đến tai nạn, hiện tại huyết họa rơi vào nhà mình trên thân. Mấu chốt là đi săn bên trong du chữ ở chỗ này không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Đại mạc chiến trường bị cái kia định thiên thần thung phong tỏa, ngay cả tổ sư đều không xông ra được. Tần Minh đem hỏa tích bức bách sau khi ra ngoài, trực tiếp động thủ. Tại trong ánh đao, xích hồng sắc lân phiến bay lên, mang theo một tia thanh hương huyết dịch bão tố ra. Thân có kỳ huyết người cũng là phi phàm sinh vật, thực lực viễn siêu cùng thế hệ. Bất quá, khi hỏa tích gặp được Tần Minh về sau, kết cục đã nhất định. Phốc, hỏa tích bị chém ngang lưng, trong cơ thể nó có bộ phận huyết dịch mang theo lóa mắt hào quang. Giống như dược lô cái nắp vừa mở ra, nồng đậm hương thơm xông vào mũi. Tần Minh đem kỳ huyết thu vào trong hộp ngọc, tạm thời che lại. Ô Diệu Tổ giết tới, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, nói: Minh ca, ngươi bên này đều thanh không rồi. Ta và ngươi nói, ta cùng đại hạng săn được đồ tốt, một đầu tiểu giao long đã thành hình, tuyệt đối không phải rắn. Giống loài này hiếm thấy, thuộc về đại bổ vật. Quay đầu bọn ta ăn giao long nồi lẩu, luyện thể, luyện công. Tần Minh nhắc nhở, nói không chừng thể nội có kỳ huyết, các người cũng đừng bỏ lỡ. Cái kia tương đương với một lò bảo dược. Đại chiến chuẩn bị kết thúc lúc còn sống, kẻ đi săn tự nhiên đều là kẻ tàn nhẫn, bắt đầu điên cuồng phản công. Chiến đấu ngược lại càng thêm huyết tinh. Trong quá trình này, có tiên chủng mất mạng, cũng có thần chủng gặp phải sinh tử kiếp. Ngũ hành cung, lục ngự tổ đình cũng đều có dị nhân chiến tử. Đại tông sư trong chiến trường, tất cả con đường đều có cao thủ bỏ mình, dù là chiếm hết ưu thế. Tại loại này đại quy mô trong huyết chiến, vẫn như cũ tránh không được một chút nhân vật lợi hại ngoài ý muốn vẫn lạc. Có ít người nguyên bản có thể tiền đồ như gấm, nhưng lại qua sớm tàn lụi. Lý Thanh Hư bị một tôn đệ tam cảnh viên mãn tuổi trẻ cự nhân luân động, cái kia vạn quân gậy sắt đập bay, toàn thân xương cốt đứt gãy ba mươi mấy cây, suýt nữa CS bất đắc kỳ tử. Tô Thi Vận bị một tiễn xuyên ngực mà qua, trái tim biên giới đều bị xé mở một góc, đại thương nguyên khí, không có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng khó mà phục hồi như cũ. Bùi Thư Nghiễn xương bả vai chia năm xẻ bảy, bị du luyệp văn minh bên trong siêu cấp hạt giống vây công, kém chút chiến tử. Dù cho là Hách Liên Chiêu Vũ gặp chuyện không may, bị một đầu tại trong tuyệt vọng phát cuồng tê giác già đụng bay, bộ ngực sụp đổ. Tần Minh cũng chịu thương không nhẹ. Hắn đã sớm bị rất nhiều kẻ đi săn coi là cái đinh trong mắt. Thời khắc sống còn, hỗn loạn tưng bừng bên trong. Không chỉ có đệ tam cảnh cao thủ tập kết, đi săn bắn hắn, còn có đệ tứ cảnh lão gia hỏa xông tới, may mắn Lôi Đình Vương Điều tốc độ đầy đủ nhanh. Hắn tại hỗn loạn huyết chiến bên trong, tránh thoát ra tử vong vũng bùn, bất quá nhưng cũng ho ra đầy máu không thôi, hắn bị người đánh từ xa một trường. Xương sườn gãy mất hai cây, càng có một ngụm phù văn chuông lớn tại hắn phụ cận nổ tung. Đem hắn cùng Lôi Đình Vương Điểu lật tung ra ngoài cách xa hơn 100 mét, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong đại mạc khắp nơi đều là máu, thi thể khắp nơi trên đất, so ra mà nói. Tiên lộ, mật giáo, tân sinh lộ thương vong, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tại trận này số mệnh trong quyết đấu, Du Liệp Văn Minh chạy tới cao thủ toàn bộ bị diệt. Hết chương.